Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 195, Xiaomi buổi họp báo. 1. Năm 2011 ngày mùng 8 tháng 8. Yến Kinh, một gian trung tâm nghệ thuật đại hình bên trong phòng họp. Sóng người dũng động, nơi này là Xiaomi điện thoại di động tức thì bắt đầu buổi họp báo. Lôi quân này tại Internet cùng với công nghiệp software bên trong đều khá có danh tiếng. Nhưng hôm nay tới nơi này đều là Xiaomi MIUI hệ thống say mê công việc. Làm một khoản chưa bao giờ làm quảng cáo. Dựa vào chính mình chất lượng đánh ra 300.000 người sử dụng phẩm bài. MIUI hệ thống người sử dụng dính tính phi thường kinh người. Cộng thêm MIUI đoàn đội đặc biệt thiết lập một cái diễn đàn. Vô số người sử dụng đã MIUI người khai phá tại cái diễn đàn này lên thảo luận kỹ thuật. Điều này cũng làm cho vô số người ái mộ đặc biệt theo vùng khác chạy tới. Tham gia Xiaomi điện thoại di động buổi họp báo. Phòng họp bên ngoài, vô số người tại đứng xếp hàng. Lại không biện pháp tiến vào hội trường. Bốc lửa trình độ vượt qua lôi quân này cùng với Xiaomi đoàn đội kỳ vọng. Chu Tổng, đến, ngươi làm được hàng thứ nhất. Chờ một hồi ngươi ước chừng phải lên đài A, lôi quân này mang theo Chu Vũ Kiệt đến hàng trước. Ngồi ở đây một hàng, trên căn bản đều là Xiaomi trước mắt nhân viên cùng với mời tới đặc biệt khách quý. Chu Vũ Kiệt cười nói, Lôi Tổng, nhìn hôm nay cái bộ dáng này, điện thoại di động của ngươi nhất định bốc lửa A. Lôi quân này khá là hài lòng cười nói, MIUI người ái mộ thật sự là quá, điên cuồng, rồi. Ta cũng không nghĩ ra sẽ có nhiều người như vậy. Chu Vũ Kiệt hỏi. Lôi Tổng. Này nhóm đầu tiên Xiaomi điện thoại di động. Chuẩn bị bao nhiêu máy mới? Lôi quân này đáp. 300.000 đài. 300.000 đài. Ta phỏng chừng không đủ. Chỉ là tới nơi này. Thì có hơn ngàn người rồi. Bên ngoài người càng nhiều. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Có khả năng tới nơi này đều là thiết phấn. Nhưng không có tới thật ra càng nhiều. Chung quy phần lớn người đều cần bình thường đi làm. Thích Xiaomi cũng không đến nỗi đặc biệt chạy đến Yến Kinh đến. Cộng thêm Xiaomi điện thoại di động tiện nghi. Mới tạo thành 3 ngày đoạt hết Xiaomi điện thoại di động kỳ tích. Lôi quân này có chút hối hận nói. Ta lúc đầu hẳn là đổi một cái lớn hơn nơi. Người nào cũng không nghĩ ra sẽ đến nhiều người như vậy. Bên ngoài nhiều người như vậy. Ta thật cảm thấy có chút thật xin lỗi những người này. Chu Vũ Kiệt nói. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Ai có thể có tuyệt đối nắm chặt dự đoán tất cả mọi chuyện. Giống như công ty của ta. Đã mua đủ máy chủ. Nhưng vẫn là bình thường không đủ dùng. Người này nhiều dù sao cũng hơn ít người tốt. Lôi Tổng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Bên ngoài phần lớn người còn chưa để ý. Trước đêm lần này buổi họp báo làm tốt. Lần kế buổi họp báo Xiaomi đi ổ chim làm. Lôi quân này cười nói. Được, kia ta đi trước. Ok, Chu Vũ Kiệt cười nói. Hơn ngàn người hội trường. Hiện trường an ninh tiêu xài vài chục phút duy trì. Nhưng đám người vẫn là rộn dịp. Mà chờ đến lôi quân này lên đài sau. Cũng chỉ còn dư lại hạ nhất phiến hoan hô tiếng vỗ tay. Buổi họp báo chương trình rất đơn giản. Lôi quân này đầu tiên là cảm tạ toàn bộ có thể tới hiện trường tham gia buổi họp báo mọi người. Cũng đối bên ngoài vô pháp tiến vào người ái mộ xin lỗi. Sau đó cùng 07 năm job phê bình chức năng cơ giống nhau. Lôi quân này tổng kết trước mắt điện thoại di động thông minh đủ loại khuyết điểm cùng với để cho. Người sử dụng rất khó chịu địa phương. Sau đó chính là đến phiên mình điện thoại di động. Phân biệt tại điện lượng, màn ảnh. CPU, tín hiệu, camera, các phương diện tiến hành ưu hóa giới thiệu. Chu Vũ Kiệt cũng ở đây phía dưới nghiêm túc nghe. Mặc dù chàng này buổi họp báo không có job tại 07 năm lần đầu tiên xuất ra iPhone lúc khiến người rung động, nhưng lôi quân này mới đẩy ra Xiaomi điện thoại di động vẫn là giải quyết rất nhiều vấn đề. Thứ một chút vấn đề điện lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Trước mắt pin kỹ thuật còn không bằng 10 năm sau. Phần lớn điện thoại di động thông minh bao gồm iPhone. Trên căn bản dùng cái nửa ngày sẽ điện lượng chưa đủ. người sử dụng thì sẽ sinh ra một loại gọi là điện lượng lo âu tâm tính. Sẽ ăn ngủ không yên. Xiaomi cho ra phương án chính là ưu hóa hệ thống. Đối với những thứ kia thôn phệ điện lượng áp, tắt máy lúc trực tiếp đứt rời. Xiaomi vẫn xứng chuẩn bị rồi một cái một khối 1920mAh pin. Khối này pin độ dày so với cái khác phẩm bài muốn dày một điểm. Xiaomi cùng với những cái khác điện thoại di động phẩm bài không giống nhau. Lôi quân này cho là độ dày hơi chút gia tăng một điểm. Ảnh hưởng cũng không lớn. Mà điện lượng đại phúc độ gia tăng. Sẽ có rõ ràng chất thay đổi. Đồng thời, người sử dụng cũng có thể tốn thêm 199 mua một khối nguyên trang pin. Tại 10 đầu thập niên kỳ, điện thoại di động thông minh phần lớn đều có thể hủy đi đổi pin. Nhưng hắn phẩm bài rất khó trên thị trường mua được chính tông nguyên trang pin. Xiaomi thì trực tiếp tự mình tiêu thụ. Vấn đề thứ hai là màn ảnh. Xiaomi màn ảnh chất lượng bình thường. Chung quy tổng giá trị chính ở bên kia. Nhưng nó giải quyết màn ảnh bên cạnh phản chiếu vấn đề. Một điểm này trước mắt trên thị trường. Chỉ có cao cấp cơ mới có phương án giải quyết. Đề đoan đều có loại vấn đề này. CPU, phương diện, Chu Vũ Kiệt cũng không hiểu. Chỉ biết dùng là 1.5Hz song hạch CPU. Tín hiệu, phương diện, đây thật ra là Apple người sử dụng điểm đau. Cái khác phẩm bài Android cơ ngược lại hiếm có loại vấn đề này. Cho tới cái cuối cùng, camera, Xiaomi giống như làm cũng là 8 triệu. Cùng với những cái khác phẩm bài không sai biệt lắm. Bất quá bỏ thêm phòng zoom chức năng, thể nghiệm hiệu quả có chất thay đổi. Những vấn đề này, thật ra cái khác phần cứng công ty trên căn bản đều biết. Nhưng vì lợi nhuận, những công ty này chỉ đem hoàn mỹ sản phẩm làm thành xa hoa điện thoại di động. Kiếm lấy cách xù lợi nhuận, mà bình thường cấp bậc điện thoại di động, lại có đủ loại vấn đề. Như trước mắt náo nhiệt nhất HTC, theo 10 đến 18 hàng loạt. Mỗi một khoản đều có một cái cường hạng, có tai cơ âm thanh cường, có camera cường, có pin điện lượng cao, có tấm chip cường, mỗi một loại đều làm một cái đặc thù. Nếu như muốn mỗi dạng đều tốt, kia tự nhất định mua quý nhất xa hoa cơ. Mà Xiaomi xuất hiện, thật ra chính là điện thoại di động các bá chủ là lợi nhuận chỗ hắc tâm sau Lưu Hạ Cơ biết. Bằng không, các đại điện thoại di động tính giá so với thích hợp. Căn bản là không có lôi quân này gây dựng sự nghiệp không gian. Buổi họp báo tiến hành sau 40 phút, nghênh đón một cái cuồng hoan cao chiều. Trên màn ảnh xuất hiện Xiaomi một định giá 1999. Cái giá tiền này, hợp với trước đủ loại chức năng giới thiệu, hoàn toàn thất bại trước mắt trên thị trường toàn bộ điện thoại di động. Buổi họp báo tiếp tục, tiếp theo chính là giới thiệu Xiaomi điện thoại di động cung ứng liên. Không thể không bội phục, một đài điện thoại di động cũng không có tiêu thụ qua. Liền thật thể ngành nghề kinh nghiệm cũng không có đều lôi quân này đoàn đội. Có thể thuyết phục hơn 30 quốc gia tế nổi danh phẩm bài vì đó giao hàng. Phải biết, 11 năm nhưng là điện thoại di động ngành nghề cực kỳ hỗn loạn một năm. Điện thoại di động phẩm bài hỗn loạn, điện thoại di động thông minh thị trường đại bạo phát. Cũng để cho phần cứng doanh nghiệp sản xuất môn có nhất định quyền phát biểu. Lôi quân này chỗ lựa chọn, còn đều là nổi danh phần cứng xí nghiệp. Loại năng lực này, cũng không phải là người nào cũng có thể sao chép. Phần cứng giới thiệu xong xuôi sau. Lôi quân này cười nói. Các vị, theo điện thoại di động thông minh thị trường phát triển, các loại app cũng là như trong mưa trúc khèn bình thường đều xuất hiện. Nhưng chúng ta phải thế nào chọn lựa các loại bất đồng app đây? Đây là một vấn đề. Chúng ta Xiaomi trước mắt không có biện pháp giải quyết. Cho nên chúng ta cùng trong nghề tốt nhất công ty hợp tác. Tương lai, Xiaomi trên điện thoại di động cũng sẽ trang bị app bao. Cái này ứng dụng thị trường. Ta muốn mọi người hẳn là đều biết. Phía dưới, chúng ta xin mời đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn người sáng lập Chu Vũ Kiệt tiên sinh lên đài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.